Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Huyễn ảnh băng lang, chương 257. Huyễn ảnh băng lang tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu huyễn ảnh bầy sói có thể không chỉ có 2 con. Có ít nhất 7 con ở phụ cận. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Lại chém huyễn ảnh hỏa lang mấy kiếm. Đoạn Thu nâng không được hỏa diễm thiêu đốt chỉ có thể lui về phía sau. Bị Đoạn Thu công kích huyễn ảnh hỏa lang còn có hơn 2 vạn sinh mệnh. Sau lưng vết thương đầy rẫy tất cả đều là Đoạn Thu sử dụng kiếm khí tạo thành. Vừa lúc đó bên cạnh mười mấy cái quả cầu lửa hướng về mọi người bay tới. Lại một con huyễn ảnh hỏa lang xuất hiện. Mỗi một con huyễn ảnh lang nhưng là bằng một tên ma pháp sư. Mọi người áp lực nhất thời lớn lên, đêm này con giết chết, liền 20.000 sinh mệnh. Đoạn Thu trường kiếm vung lên một đạo đóng băng chém liền bị thích thả ra. Tên kia huyễn ảnh hỏa lang thấy thế hét lớn một tiếng xuất hiện trước mặt một màu đỏ nhạt ma pháp. Hộ thuẫn, Philomena nghe xong pháp trượng vung lên, 7, 8 cái quả cầu ánh sáng liền bay qua. Quả cầu ánh sáng đánh trúng tấm chắn sau nhất thời phát sinh nổ tung. Có điều cũng không có đánh vỡ khiên phép thuật, bên cạnh một con huyễn ảnh hỏa lang vào lúc này cả người bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Tiếp theo sói chu một tiếng vọt tới, Millie cùng Ti Tháp Thiến hai người thấy thế trực tiếp vọt tới ngăn cản này con huyễn ảnh hỏa lang. Đến, Lam Thủy Nhi hướng về hai người phóng thích hai đặc thù quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đánh trúng sau các nàng trên người thời điểm xuất hiện 1500 sinh mệnh bảo. Vệ Thuẫn, ta hấp dẫn đi rồi 2 con, có điều trợ giúp không được các ngươi, Anastasia âm thanh truyền đến. Cũng chính là còn có ít nhất 5 con huyễn ảnh lang. Hiện tại xuất hiện 3 con, còn có 2 con không thấy tăm hơi. Một đạo to lớn đao gió từ Đoạn Thu bên cạnh bay qua. Trực tiếp chúng đích đẩy khiên phép thuật huyễn ảnh hỏa lang. Này đạo phong nhận uy lực lớn vô cùng. Trực tiếp đánh nát huyễn ảnh hỏa lang khiên phép thuật tốc độ không giảm đánh trúng hỏa lang bản thể. 5.000 thương tổn bị đánh đi ra. Còn có 15.000 sinh mệnh. Đoạn Thu thấy thế nhất thời mở ra toàn bộ trạng thái. Sau đó hàn băng đâm xuyên. Đóng băng chém. Tí hồn kiếm khí chờ chút không muốn ma lực tự đến điên cuồng phóng thích. Vốn là cái trò này có thể mang đi huyễn ảnh hỏa lang ít nhất 7.000-8.000 sinh mệnh, nhưng là bên cạnh bỗng nhiên liền xuất hiện một to lớn bóng người màu xanh lam. Dĩ nhiên là mặt khác một con huyễn ảnh lang. Lần này xuất hiện chính là thuộc tính băng huyễn ảnh lang. Vãi lìn, 15 cấp huyễn ảnh băng lang. Đừng động cái này giết chết mặt sau cái nào tàn huyết. Đoạn Thu phản xạ có điều kiện phóng thích một trinh sát thuật. Dĩ nhiên điều tra đến con quái vật này tin tức, Philomena công kích sẽ không có đình chỉ. Trên bầu trời thỉnh thoảng có cột sáng hạ xuống. Không tới 10 giây thời gian con nào huyễn ảnh hỏa lang liền bị đánh còn lại mấy ngàn sinh mệnh. Vào lúc này này con huyễn ảnh hỏa lang muốn chạy trốn. Điên cuồng lùi về sau, vừa xuất hiện băng lang chặn lại rồi không ít Philomena phép thuật skill. Hạ cần, Đoạn Thu hô to một tiếng, ở Philomena bên người vẫn bảo vệ nàng hạ cần nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua hạ cần đã xuất hiện ở tàn huyết huyễn ảnh hỏa lang phía. Sau, hạ cần nhảy lên một cái trường kiếm trong tay phóng thích một kiếm kỹ skill. Nhất thời liền đánh ra 5.000 thương tổn. 5.000 thương tổn đã đầy đủ mang đi này con tàn huyết huyễn ảnh hỏa lang. Giải quyết này con huyễn ảnh hỏa lang sau hạ cần lần nữa biến mất không gặp. Khi nàng xuất hiện ở hiện thời điểm đã là ở Đoạn Thu phía sau. Quyết định, ta skill này 3 phút có khả năng sử dụng một lần, làm rớt một cái còn có 4 con. Đoạn Thu trên người trạng thái không có giải trừ trực tiếp một ảnh sát nhằm phía vừa xuất hiện. Huyễn ảnh băng lang, hỏa lang bên người có kéo dài tính thương tổn. Băng lang bên người hẳn là không đi. Ta ngăn cản này con. Không cần phải để ý đến ta. các ngươi giải quyết cái khác. Đoạn Thu bạo phát toàn lực ngăn cản một con huyễn ảnh băng lang vẫn là có thể thành công. Mấy người chỉ cần giải quyết cái khác huyễn ảnh lang ở trợ giúp Đoạn Thu là được rồi. Mấy người đối, đúng, Đoạn Thu thực lực vẫn là rất yên tâm. Philomena xoay người liền bắt đầu sử dụng quang hệ phép thuật quay về một con huyễn ảnh lang bắt. Đầu rồi oanh tạc, 15 cấp băng lang cao hơn Đoạn Thu cấp 5, vẫn là ma thú, coi như bị Đoạn Thu gần người cũng không chút nào yếu thế. Các loại băng hệ skill bị thả ra ngoài, Đoạn Thu sinh mệnh từng điểm giảm thiểu, đều là bị băng hệ skill cho lan đến gần, không có trực tiếp trúng đích. Lam Thủy Nhi tuy rằng đang trợ giúp mấy người giải quyết cái khác huyễn ảnh lang, thế nhưng cũng quan tâm Đoạn Thu tình huống ở bên này. Nàng rất nhanh sẽ phát hiện Đoạn Thu sinh mệnh giảm xuống một nửa. Tìm tới một khe hở nhưng một trị liệu quả cầu ánh sáng lại đây. Một trị liệu quả cầu ánh sáng có thể khôi phục Đoạn Thu 500 sinh mệnh. Tối thiểu có thể hóa giải một chút. Đoạn Thu một bên phóng thích hỏa diễm skill, một bên né tránh huyễn ảnh băng lang công kích. Hắn cũng biết tính mạng của chính mình chỉ đang nhanh chóng giảm xuống. Có điều hiện tại không phải là lùi bước thời điểm mà Ni Quang Chi tài quyết. Philomena nhẹ nhàng nói một tiếng. Có điều âm thanh này người ở chỗ này đều nghe thấy. Tiếp theo trên bầu trời nhất thời xuất hiện một đạo to lớn cột sáng. Cột sáng hạ lạc tốc độ cực kỳ nhanh. Hạ Cần cùng Mili sớm đã bị nàng đề ký. Hai người trong nháy mắt lùi lại, cột sáng nhất thời bắn chúng ở một con huyễn ảnh hỏa lang trên người. Một ba vạn thương tổn xuất hiện, trực tiếp thuần sát này con huyễn ảnh lang, mà ngay tại lúc này, huyễn ảnh băng lang trực tiếp bạo nộ rồi, một xung phong liền đem Đoạn Thu cho đỉnh bay ra ngoài. Sau đó cả người bạo phát băng hệ nguyên tố nhằm phía Philomena. Cẩn thận! Nancy nói xong cũng phóng thích hai đạo phong nhận quá khứ. Có Nancy nhắc nhở Philomena ở trước mặt phóng thích một ma pháp hộ thuẫn. Băng lang xông lại sau trực tiếp phóng ra màu trắng hàn khí năng lượng sóng. Năng lượng sóng bắn chúng ở tấm chắn trên nhất thời hình thành quang mang rực rỡ. Cảm giác được năng lượng sóng uy lực, Philomena cũng không cố trên cái khác. Bắt đầu dùng tự thân ma lực tăng mạnh khiên phép thuật. Bay ra ngoài Đoạn Thu nhìn một chút tính mạng của chính mình chỉ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Liền còn lại hơn 1.000 điểm, nếu như vừa nãy con nào băng lang công kích chính mình. Phỏng đoán liền muốn bi kịch, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình sinh mệnh khôi phục thuốc uống vào. Quả táo, apple. Vì, mấy giây sau lấy mỗi giây 30 sinh mệnh bắt đầu chậm chậm khôi phục. Hiện nay chỉ có loại này sinh mệnh khôi phục thuốc, ở cao cấp cần phương pháp phối chế mới có thể chế tác. Lam Thủy Nhi cái này là thời điểm mới có thể lo lắng Đoạn Thu. Mấy cái chữa trị quả cầu ánh sáng lại đây. Đoạn Thu sinh mệnh nhất thời liền khôi phục hơn một nửa. Nhanh không chịu nổi, muốn nghĩ biện pháp. Philomena sốt ruột nói rằng, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp tại chỗ bắt đầu xúc lực một chiêu kiếm cách thế. Những người khác đều bị con nào huyễn ảnh hỏa lang kéo lại. Căn bản không để ý tới nơi này. Trải qua 3 giây xúc lực, một chiêu kiếm cách thế bị phóng thích ra ngoài. Ánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện, chính đang giải phóng hàn băng năng lượng xung kích huyễn ảnh lang nhất thời liền bị cắt đứt. Một chiêu kiếm cách thế tạo thành 50.000 thương tổn. Có điều Đoạn Thu năng lượng đã dùng gần đủ rồi. Thở hổn hển đứng tại chỗ. Phỏng đoán đang giải phóng 1-2 skill liền không năng lượng. Một chiêu kiếm cách thế né tránh không được. Chỉ cần Đoạn Thu ra tay nhất định sẽ đánh chúng. Tốc độ quá nhanh, chỉ có thể ở Đoạn Thu xúc lực trước né tránh. Giao cho ta đi, Philomena lơ lửng giữa không trung. Tóc dài tung bay hiển nhiên là mở ra cái gì bảo mệnh skill. Hết chương.